Chương 0269 sóng lớn sóng ngầm, 2. Gậy răng hòa với huyết thủy cùng một chỗ phun tại vương cha trên mặt, cao thấp không đều đứt gậy đâm cho hắn ra mặt đau nhức. Hắn ngây ngốc trừng mắt hai mắt, tựa hồ không thể hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Thẳng đến nghe thấy vương mẫu cái kia tê tâm liệt phế rú thảm, hắn mới giật mình hoàn hồn. Dùng sức lau mặt bên trên huyết thủy, vương cha quay đầu nhìn về phía vương mẫu, quả nhiên trông thấy nàng miệng đầy cũng là huyết, chính sưng mặt, tê tâm liệt phế kêu khóc. Nàng bị Tô Hoản một cái tát kia cho đánh sợ, liền chửi mắng cũng không dám, chỉ dám một mình ở nơi đó kêu khóc, phảng phất thụ thiên đại hủy khuất. Vương cha nhìn nàng kia thê thảm xấu xí bộ dáng, cứ việc ngày bình thường đối với nàng có nhiều bất mãn, lúc này lại cu nở dê đau lòng lên. Hắn căm tức nhìn Tô Hoản, coi như phu nhân nhà ta có gì không ổn địa phương, vị phu nhân này cũng không nên hạ nặng tay như thế nói đến đây. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia hai tên ăn mặc Thanh Vân Học Viện học sinh phục thanh niên, cất giọng nói, nơi này chính là Thanh Vân Học Viện, ta tin tưởng, học viện các đại nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn như ngươi loại này ý thế hiếp người sự tình vương cha trong lòng hận cấp bách. Tô Hoản bất quá là một thương nhân chi nữ, dám như thế khi nhục bọn họ sự tình đến một bước này, bọn hắn một nhà ăn lớn như vậy thua thiệt. Cũng không thể cứ tính như thế, hắn không chỉ có phải dựa theo kế hoạch để cho quân vô cực không cách nào tiến vào Thanh Vân Học Viện, còn muốn cho tất cả mọi người bọn họ trả giá đắt. Hai tên người mặc Thanh Vân Học Viện học sinh phục thanh niên đã tại bên cạnh nhìn một lúc lâu đùa giỡn, vốn định lại nhiều nhìn một hồi, lại đứng ra chủ trì công đạo, ai ngờ. Cái này vương cha vợ ơ y ma không đốc, trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt đưa bọn họ một đỉnh tân bốc. Hắn đã đem nói được phần kia bên trên. Bọn họ nếu không ra chủ trì công đạo, toàn bộ Thanh Vân Học Viện danh dự sợ là đều muốn chịu ảnh hưởng. Hai người liếc nhau, bên trái người kia đột nhiên chất vấn Tô Hoản, nơi đây chính là ta Thanh Vân Học Viện địa phương, bất luận kẻ nào không được tại này gây chuyện, ngươi vì sao muốn đánh người bên phải? Người kia nghe xong, giễu cợt nhìn hắn một cái, ánh mắt lấp lóe, không hề nói gì. Hắn không phải người ngu, ngâu nghị lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền minh bạch Ngô Nghị là muốn thiên vị cái kia vương cha, cho Tô Hoản đám người định tội. Sở dĩ không hề nói gì, là bởi vì bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Hơn nữa hắn trước tiên cần phải nhìn xem, Tô Hoản bọn người trên thân đến cùng có hay không để cho hắn xuất thủ giá trị. Ngô Nghị ý đồ, Tô Hoản QNZ đã nhận ra. Nàng tốt xấu làm lâu năm sinh ý, không ít cùng người liên hệ, đâu có thể nào nghe không ra Ngô Nghị trong lời nói bất thiện. Nàng sầm mặt lại. Đang muốn mở miệng phản bác, không muốn bị người giành trước một bước. Ngay tại Tô Hoản há miệng muốn phản bác thời điểm, bị người quên lãng Vương Thiên Thiên đột nhiên phách lối cười lên, người cái kia dưỡng mẫu liền phải xong đời, nàng cũng không nhìn một chút thân phận của mình, lại dám đánh ta mẹ mẹ ta. Thế nhưng là nhận biết Thanh Vân trong học viện đại nhân vật, Thanh Vân học viện người sẽ không bỏ qua cho ngươi mẹ. Còn có ngươi, đời này cũng đừng nghĩ tiến vào Thanh Vân học viện. Lời này vừa ra, đám người tất cả giật mình. Vốn cho rằng chỉ là hai cái tiểu gia đình tranh chấp, ai biết lại còn liên lụy đến Thanh Vân trong học viện đại nhân vật. Mọi người nhìn về phía Tô Hoản cùng quân vô cực, ánh mắt lập tức đồng tình cực. Hai mẹ con này vận khí thật đúng là quá tệ, vô duyên vô cớ mà trêu chọc phải cái kia đối với tên điên mẹ con không nói, đối phương thế mà nhận biết Thanh Vân trong học viện đại nhân vật. Lần này, cái kia mỹ nữ hoa hoa sợ là thật không có cơ hội tiến vào Thanh Vân học viện. Cùng lúc đó, ăn mặc học sinh phục hai người đồng dạng đổi sắc mặt.